Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 39 thi nhân chi tử. 4. Ma pháp là một môn nói có khó không? Nói đơn giản cũng không đơn giản ngành học. Đường Thố nhắm mắt lại, dựa theo thư thượng giáo ánh trăng minh tưởng pháp thành công cảm giác đến vần quanh ở trong. Thiên địa ma pháp nguyên tố. Cùng dị năng giả tự nhiên thức tỉnh bất đồng, ma pháp sư chú ý nguyên tố thân hòa độ, ma pháp phân như vậy nhiều hệ, cái gì hệ cùng pháp sư bản nhân thân hòa độ càng cao, liền càng dễ dàng bị hấp thu, nên hệ chú ngữ cũng sẽ phóng thích đến càng mau. Đường Thấu cảm giác một chút, phát hiện ma pháp nguyên tố chung quanh đều rất cao lãnh. Nếu ma pháp nguyên tố có biểu tình, kia chúng nó biểu tình cùng Đường Thố biểu tình hẳn là không có sai biệt. Đó chính là, không có biểu tình, ma pháp nguyên tố hấp thu nhập trong cơ thể, liền hóa thành ma lực. 10 phút sau, Đường Thố cảm giác chính mình trong cơ thể số lượng cơ hồ ngang hàng các hệ nguyên tố. Tiếp tục mặt vô biểu tình, hắn thêm chút đều thêm ở vũ lực giá trị kia hạng nhất. Chí lực bằng không, cho dù có ban đầu cơ sở lót nền, có thể chứa đựng ma lực cũng không nhiều lắm, đều phân xuống dưới, mỗi cái hệ có đủ hay không thi triển một cái ma pháp cũng không biết. Này một bước hoàn thành, còn có chú ngữ chúc chắc khó đọc, đơn giản nhập môn cấp chú ngữ câu thực đoàn, chỉ mấy cái âm tiết, nhưng Đường Thố vừa mới há mồm, trong cơ thể ma lực liền bắt đầu cuồn cuộn, trong đầu truyền đến điểm điểm đau đớn, hắn sắc mặt bất biến. Lại nếm thử vài lần, đứt quãng mà đem một cái hỏa cầu thuật chú ngữ niệm xong. Giọng nói rơi xuống, hắn trước người xuất hiện một cái tiểu hỏa cầu, nhảy lên lắc lư vài cái. Ba, một tiếng xuất hiện, lại ba, một tiếng biến mất. Đường Thố mặt vô biểu tình, cúi đầu nhìn về phía trong tay pháp trượng. Này pháp trượng là cận thừa ở ma pháp trong phòng thuận kia căn. Gỗ hồ đào. Hắn hỏa cầu nhanh như vậy liền biến mất, nhất định là pháp trượng quá kém duyên cớ, vì thế hắn lại ngưng một cái hỏa cầu. Lần này hắn thấy rõ ràng, hắn ma pháp nguyên tố biểu hiện đến một chút đều không tích cực. Tiêu cực lười nhác, tức khắc bãi công, cận thừa nghe được thanh âm, từ trong sách ngẩng đầu lên, vừa lúc cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, Đường Thố lẳng lặng mà nhìn hắn. Đảo muốn nhìn vị này huấn luyện viên lại có thể nói ra nói cái gì tới. Cận thừa nói, người cái này hỏa cầu, rất lượng Đường Thố, ngoặc kép, chờ đến cận thừa rốt cuộc hiểu rõ Đường Thố tồn tại vấn đề. Hắn cũng không nói nhiều, chỉ nói, người xác thật thích hợp cận chiến, Đường Thố nheo lại mắt. Người có phải hay không ở trong lòng cười. Cận thừa, bồi nhỏ huấn luyện viên ngươi biết là tội gì sao? Đường Thố, Vĩnh Dạ Thành không có cái này tội sách, tiểu hỗn đản càng ngày càng không hảo lừa gạt, cận thừa khép lại thư, nói, ngươi trước kia không thấy quá huyền huyễn tiểu thuyết sao, nam chính liền cùng ngươi như vậy, toàn hệ pháp sư, không thể dốc lòng, tất cả mọi người cho rằng hắn là phế sai, cười nhạo hắn, nhục mạ hắn, kết quả nhân ra nhiệt huyết nghịch tập, từ đây đi lên đỉnh cao nhân sinh, Đường Thố. Ngoặc kép, cận thừa không có nói. Vĩnh Dạ Thành nhằm vào này đó toàn hệ pháp sư, toàn hệ dị năng giả, còn truyền lưu như vậy một câu. Một đốn thao tác mãnh như hổ, gần xem toàn bộ là giấy. Đường Thố tin hắn kia bộ đi lên đỉnh cao nhân sinh chuyện ma quỷ. Mới có quỷ, nhưng hắn vốn dĩ liền không tính toán đương một cái ma pháp sư. Liền cũng chưa nói tới thất vọng. Ngươi tìm được thẻ kẹp sách sao? Hắn hỏi, còn không có, bất quá ta từ rất nhiều mượn đọc tạp thượng đều thấy được Lancelot tên cận thừa rút ra trong đó. Một chương, xong chỉ kẹp ném cho Đường Thố. Đường Thố tiếp được, đảo qua mặt trên tên, lại phiên đến mặt trái. Phát hiện một hàng tự, chờ ta trưởng thành, ta nhất định phải tìm được trên thế giới này xinh đẹp nhất một đóa hoa. Đem nó mang về Nguyệt Ẩn Chi Quốc, cái này bút tích cùng Lancelot ký tên giống nhau như đúc. Niên đại nhìn cũng tương đối xa xăm, hẳn là hắn ở chỗ này đi học khi viết xuống. Người ngâm thơ dòng Lancelot nguyện vọng, hắn cuối cùng thực hiện sao? Đường Thố không cấm nhìn phía ngoài cửa sổ, màu trắng nguyệt quý ở dưới ánh trăng thịnh phóng. Lancelot ở mượn đọc tạp thượng nhắn lại tạm thời còn không thể xác định có hay không dùng. Cận Thừa lại bay nhanh đem dư lại thư phiên một lần. Rốt cuộc tìm được rồi ít thẻ kẹp sách, nó kẹp ở một quyển du ký. Thẻ kẹp sách thượng cũng viết tự, muốn đương một cái vĩ đại mạo hiểm ra, liền nhất định phải dũng cảm a. Íp, sắp hàng cũng không chỉnh tề chữ nhỏ, chữ viết cũng siêu siêu vẹo vẹo, còn có lỗi chính tả, này như là íp viết cấp chính mình, cũng có thể là nàng giấu ở đáy lòng nói, chưa từng cho người khác nói qua. Sinh với sa mạc bên trong hài tử, hướng tới rộng lớn đại lục, muốn làm một cái mạo hiểm ra. Đúng là bởi vì như vậy, thẻ kẹp sách mới có thể kẹp ở một quyển du ký đi. Mà ở Cận Thừa tìm thẻ kẹp sách thời điểm, Đường Thố cũng đem thư thượng dư lại mấy cái nhập môn cấp chú ngữ học. Phân biệt là chiếu sáng, thủy cầu, lưỡi dao gió, tia chớp, cùng địa chấn thuật, còn lại mấy hệ ma pháp thoạt nhìn đều không lớn thích hợp người mới học. Cũng không quá thực dụng, Đường Thố liền trước buông. Lệnh người tiếc nuối chính là, bọn họ vẫn là không có tìm được Nguyệt Ẩn Chi Quốc bản đồ. Vô pháp xác nhận thời gian chi giếng vị trí, rời đi trường học, hai người đi tới, phát hiện chính mình lại đi trở về thành Tây tòa nhà hình tháp. Lúc này ước chừng là rạng sáng 1-2 điểm, ánh trăng chính treo cao ở trên trời, Cận Thừa đem tòa nhà hình tháp trước đèn bậc lửa, liền lại tản bộ đi tới. Thành Tây tòa nhà hình tháp là Nguyệt Ẩn Chi Quốc tối cao chỗ. Nơi này có được toàn bộ Nguyệt Ẩn Chi Quốc tốt nhất tầm nhìn. Thanh lãnh dưới ánh trăng, thiên địa đều an tĩnh lại. Mênh mang cát vàng hoàn toàn biến thành một mảnh hải. Trong biển cô đảo thượng mở ra vô số thuần trắng hoa. Hoa điểm giữa chế tinh tinh điểm điểm ánh sáng đom đóm mơ siêu này đỏ ánh sáng đom đóm đều không. Phải là đều là ấm màu trắng. Chúng nó có màu sắc rực rỡ lưu ly như vậy mộng ảo sắc thái. Cùng từ từ gió đêm một khối, đan xen một hồi ngũ quang thập sắc mộng, ở như vậy mỹ lệ phong cảnh trước, đó là Cận Thừa đều biến thành một cái thuần túy yêu nhã xem xét giả. Hắn dẫn theo kia trản nhiệm vụ khen thưởng đèn lưu ly. Linh hoạt mà bò lên trên tòa nhà hình tháp đỉnh, đứng ở nghiêng mái ngói thượng. Một tay ôm cao cao tháp tiêm đưa mắt trông về phía xa. Người xem, sở hữu đèn đều sáng lên tới. Chính là một đóa hoa, hắn nói. Thanh âm bị gió đêm thổi chúng du dương dễ nghe, mang theo một tia sung sướng cùng thỏa mãn. Vô luận thân ở cái dạng gì hoàn cảnh, hắn tổng có thể tìm được điểm nhàn hạ thoải mái. Thí dụ như tháp sáng toàn thành ngọn đèn dầu, Nguyệt Ẩn Chi Quốc thành thị là hình tròn. Nó đường phố cũng đều không phải là thẳng thắn, mà có nhất định độ cung, ban ngày khi còn không quá rõ ràng, hiện tại duyên phố đèn đều sáng lên, liền sẽ phát hiện này đó đường phố liên tiếp ở một khối. Chính là một đóa thịnh phóng hoa bộ dáng, người mù Billy nhiệm vụ nói, đời trước quốc vương nói cho hắn quốc dân, đèn sáng lên tới thời điểm, năm màu lưu ly giống hoa giống nhau thịnh phóng. Ta quốc dân liền không cần lại cả ngày nhìn gió cắt quả thật là như vậy. Phanh, bỗng nhiên, đỉnh đầu truyền đến tiếng vang, Đường Thố ngẩng đầu đi xem, liền nhìn thấy một đạo lưu quang thăng lên bầu trời đêm. Xẹt qua kia cong cong nguyệt câu, ở đầy trời đầy sao màn đêm chung, tràn ra một đóa pháo hoa, Đường Thố hơi giật mình, theo sau hỏi, ngày của hoa pháo hoa. Nhiệm vụ chi nhánh Toke tiên sinh tiểu món đồ chơi. Hắn món đồ chơi dương thả rất nhiều hiếm là cổ quái hống tiểu hài tử vui vẻ món đồ chơi. Cũng đầy hứa hẹn ngày của hoa chuẩn bị các màu pháo hoa. Cận Thừa lại bậc lửa một cây pháo hoa bổng, nói, hôm nay nếu là ngày của hoa, không bỏ pháo hoa quá đáng tiếc, Đường Thố không tỏ ý kiến. Tuy nói đủ loại dấu hiệu cho thấy. Trong thành thời gian ngừng ở ngày của hoa cùng ngày, nhưng không đại biểu hôm nay chính là ngày của hoa, bọn họ hai cái tha hương lữ nhân xâm nhập nơi này khi. Nói không chừng khoảng cách kia một cái ngày của hoa đã qua mấy trăm năm mơ siêu nhưng Đường Thố. cũng không luôn là như vậy gây mất hứng, cho nên hắn cái gì cũng chưa nói, chỉ lẳng lặng nhìn, hắn nhớ tới kia một đám nhiệm vụ chi nhánh, yêu thầm Lancelot mỹ lệ Cecilia, vất vả làm giặt hồ công tác đưa nhi tử cầu học Mary đại thầm. Vẫn cứ hướng tới quang minh người mù Billy, lòng mang mộng tưởng íp cùng rách bé nhỏ, từ từ, tuy rằng không có thấy bọn họ người. Nhưng nơi này nơi nơi đều là bọn họ tồn tại qua dấu vết. Nguyệt ẩn chi quốc, đến tột cùng còn cất giấu nhiều ít giống như vậy nhiệm vụ chi nhánh. Người không lên sao, cận thừa từ phía trên nhô đầu ra, ta vì cái gì muốn đi lên. Đường thố nói, còn có hai điếu thuốc hoa, người không tới phóng một chút sao. Nói không chừng đây là kích phát nhiệm vụ mấu chốt Nga ta tin người cái quỷ. Đường thố không tin, nhưng qua vài phút, hắn vẫn là bò lên trên tháp đỉnh, cùng cận thừa sóng vai ngồi ở mặt trên, phóng nổi lên pháo hoa, cận thừa đem kia chản đèn lưu ly treo ở tháp tiêm thượng. Theo gió đêm nhẹ nhàng hoàng, quang ảnh liền tùy theo lắc lư, mê ly mộng ảo, đỉnh đầu là xinh đẹp pháo hoa, bên người là mông lung ánh đèn, đường thố trầm mặc, dư quang thoáng nhìn cận thừa sườn mặt. Không phải thực minh bạch hắn như vậy sẽ, vì cái gì một phen tuổi vẫn là độc thân, cận thừa chết thời điểm, 32 tuổi, đường thố ở quân doanh thời điểm, thường nghe người khác nói ai ai ai yêu thầm huấn luyện viên. Cái nào trưởng quan lại tưởng cho hắn làm mai mối, cận thừa xuất thân hảo, bằng cấp cao, lớn lên lại hảo, tiền đồ một mảnh quang minh. Hắn liền cũng cảm thấy hắn một ngày nào đó sẽ cùng một cái đồng dạng ưu tú người kết hôn. Ai từng tưởng người này bỗng nhiên liền đã chết, 32 tuổi, cái gì đều không có lưu lại. Ta nhớ rõ gặp mặt ngày đó ta liền nói quá cận thừa chi cầm quay đầu đi tới. Cười nói, người như vậy xem ta, dễ dàng làm ta sinh ra một ít tục tằng liên tưởng, câm miệng đi. Thẳng nam, tao chết ngươi được. Đường thấu quyết định muốn trị một trị hắn, vì thế trầm mặc mấy giây, bỗng nhiên nói, ta là vừa ý ngươi, cận thừa nhướng mày, hắn là thật sự bất ngờ, thế cho nên sững sờ ở chỗ đó, thục liêu đường thố một cái đại thở dốc, mặt vô biểu tình mà bổ sung nói, điểm số, cận thừa khí cười, đem cuối cùng một cái pháo hoa bổng dỗi tiến đường thố trong lòng ngực, nói, tỉnh tỉnh đi, một cái cũng không chia cho ngươi, đường thố không hiếm lạ. Tùy tay đem pháo hoa bổng điểm mơ siêu mông lung quang ảnh, ai cũng không có nhìn đến hắn khóe miệng hơi hơi gợi lên một cái độ cung. Lại thực mau buông, phanh, pháo hoa lại tràn ra, hai người đều ngẩng đầu đi xem, xinh đẹp là thật sự xinh đẹp, cùng lúc đó. Vĩnh Dạ Thành G khu ngục ra mơ siêu bởi vì ép khu một loạt phong ba. Thường lui tới ít nhất có một nửa nhà tù không chí ngục giam đại lao. Vào ở ngay thẳng tuyến tăng lên đến 80% trở lên. Này gian trong phòng cùng kia gian trong phòng đánh cái đối mặt. Hơn phân nửa tỷ lệ vẫn là lão người quen. Lại bởi vì ngục giam phân phòng khi cũng không căn cứ người chơi tương ứng khu vực tới phân. Cho nên A khu các tinh anh cùng bọn họ trong miệng ép khu rác rưởi quậy với nhau. Ở đồng dạng phòng, ăn đồng dạng đồ vật, ai lại so với ai khác cao quý, đều là thiên chí thành viên Giang Hà cùng Trần Liễu bị phân tới rồi cách vách. Cùng cái khu vực còn có đại ma pháp sư Lãnh Mâu cùng hai cái quen mặt A khu người chơi. Đến nỗi Sùng Duyên Trương cùng con rối sư Diêu Thanh, tác bị phân tới rồi xa hơn một chút chỗ, ép khu cùng mặt khác khu người chơi xen lẫn trong này đàn đại lão. Mỗi người xúc ở góc hận không thể ẩn thân, bất quá gờ khu đều là đơn người nhà tù, các đại lão mặt âm trầm, cũng không có động thủ tâm tư. Giang Hà phòng ở hành lang cuối, bên tay phải là vách tường, bên tay trái là Trần Liễu, Lãnh Mâu ở hắn nghiêng góc đối, mà hắn đối diện mặt kia gian trong phòng giam, ở một cái chân Trần tiểu cô nương. Kia tiểu cô nương toàn bộ hành trình nằm trên mặt đất đưa lưng về phía bọn họ. Thân thể cuộn tròn, trên đầu mang cái buồn cười màu xanh lục khủng long đầu mũ. Như là từ cái gì trên quần áo xe xuống tới, Giang Hà vẫn luôn đang xem nàng. Bởi vì từ tiến vào đến bây giờ, cái kia tiểu cô nương cũng chưa hề đụng tới. Trên quần áo nơi nơi đều là ám trầm đã làm vết máu. Hắn nhìn hồi lâu, mới nhìn ra đó là kiện bệnh nhân phục. Trần Liễu vẫn luôn ở vô nghĩa, nói được Giang Hà muốn giết người. Giang Hà, nói thật, người có phải hay không sáng sớm liền nhìn ra cận thừa âm mưu? Người là cố ý đúng hay không? Người có phải hay không đã sớm xem ta không vừa mắt? Vì cùng ta đối nghịch cho nên cố ý giấu giếm không nói. Làm cho ta ngã một cái đại té ngã. Cứ như vậy, ta liền, Giang Hà rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Trầm giọng nói, người cũng xứng. Trần Liễu khó thở đứng lên. Cách vách tường hắn nhìn không tới Giang Hà, nhưng này không ngại với hắn chút xuống chính mình lửa giận. Giang Hà, đừng cho là ta không biết người đánh cái gì bàn tính. Người không phải muốn làm phó lãnh đạo sao? Người cũng không ước lượng chính mình tư lịch. Người một cái nửa đường gia nhập, có cái gì tư cách cùng ta tranh? Nghe vậy, Giang Hà nhắm mắt lại, bỗng nhiên liền mất đi cùng hắn lý luận ý tưởng. Trần Liễu lại hùng hổ dọa người. Người vì cái gì không đáp lời? Chột dạ sao? Ta, ta nói cho ngươi Giang Hà. Có ta ở đây một ngày, ngươi liền mơ tưởng chơi cái gì đa dạng. Ngươi cho rằng liền ngươi một người thông minh sao? Ngươi còn không phải bị cận thừa chơi đến xoay quanh. Lời còn chưa dứt, một đạo ma pháp công kích đột nhiên từ đối diện nhà tù đánh úp lại. Xuyên qua song sắt côn. Thẳng đánh đến Trần Liễu cánh tay ra chóc thịt bong. Trần Liễu cuống quýt né qua. Phẫn nộ ánh mắt thứ hướng đối diện. Lại ở chạm đến lãnh mâu mặt khi. Ngạnh sinh sinh kiềm chế. Ồn muốn chết lãnh mâu thần sắc lạnh băng. Trần Liễu rũ cánh tay không nói. Sùng Duyên Trương không ở nơi này. Hắn căn bản không dám cùng lãnh mâu cứng đối cứng. Lãnh mâu cũng không nghĩ phản ứng cái này kẻ ngu dốt. Dư quang đảo qua giống như lão tăng nhập định Giang Hà. Tâm tình cực độ táo bạo. Này táo bạo không nhằm vào Giang Hà. Nhằm vào tự nhiên là cận thừa. Vừa rồi cũng chính là Trần Liễu lại nhắc tới cận thừa. Mới làm hắn thất thố. Trong nhà lao hương vị không dễ ngửi. Cách vách mùi máu tươi đại khái phiêu vài thiên. Nồng đậm đến làm người buồn nôn. Lãnh mâu không nghĩ nhịn. Giơ tay chính là một đạo không khí lồng giam đem cách vách phong bế. Có này nói không khí lồng giam, hắn rốt cuộc cảm thấy thoải mái một ít, cũng mặc kệ có phải hay không tâm lý thượng tự mình an ủi. Quá trong chốc lát, Giang Hà đột nhiên nhìn qua, nói, người như vậy, bên trong người sẽ thiếu oxy mà chết, lãnh mâu cười lạnh. Người đáng thương nàng, Giang Hà, ta tưởng đường đường đại ma pháp sư lãnh mâu. Cứ việc tưởng lấy 12 chương nhạc, cũng không phải tùy tiện sát người chơi tìm niềm vui người thiên trí ở ép khu đầu độc. Đưa vào tới bao nhiêu người, người cùng ta nói cái này. Hạ độc chỉ là làm cho bọn họ ngồi tù, ở chỗ này giết người, là thật sự giết người, Giang Hà ngữ khí không hề gợn sóng. Phảng phất chỉ là ở Trần Túc một sự thật, Trần Liễu cánh tay đau đến phát run, nghe được hắn nói. Lại hận đến ngứa răng, hắn ghét nhất Giang Hà điểm này, giống như đối mặt người nào đều không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Sùng Duyên Trương cũng nói hắn có cái gì phong độ đại tướng. Lúc này đây đối cận thừa ra tay, Trần Liễu đề nghị dùng BS-101, cũng là Giang Hà cái thứ nhất phản đối. Đều là A khu người chơi lâu năm, ai còn không biết ai, chẳng cái gì đạo đức vệ sĩ. Dối trá ghê tờ mơ siêu Trần Liễu chỉ hy vọng lãnh mâu cũng chán ghét như vậy dối trá người. Vị này tính tình chính là có tiếng lãnh ngạnh, rất ít có người có thể thảo được hắn hảo. Nhưng lãnh mâu thật sâu mà nhìn thoáng qua Giang Hà, thế nhưng đem không khí lồng giam triệt. Giang Hà đối hắn gật đầu thăm hỏi, hai bên lại chưa nói chuyện. Trần Liễu khí cái ngưỡng đảo, sắc mặt chợt thanh chợt bạch. Nhưng rốt cuộc không dám chất vấn lãnh mâu, hắn ngược lại căm giận mà nhìn mắt tiểu cô nương, thấy nàng bỗng nhiên run rẩy tựa mà ho khan một chút. Thực mau lại lặng yên không một tiếng động, đinh linh linh, một trận dồn dập chuông điện thanh bỗng nhiên vang lên, Trần Liễu trong lòng lột bột một chút, lập tức liền đem tiểu cô nương vứt tới rồi sau đầu. Bởi vì, chuông điện tiếng vang, giám ngục trưởng muốn đi tuần, thuộc về vĩnh dạ thành gờ khu ngục giam ác mộng, lại lần nữa buông xuống. Hết chương.